Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thái hóa thành trình độ bình thường. Ai, chính là như vậy. Đinh Đại Đồng không khỏi thở dài, chuyện xưa thường nói, luyện võ không luyện công, đến già công giả tràng. Nói thật ra là đạo lý này, ta già rồi, thật sự là công giả tràng. Ngụy An gật đầu, sau đó lại hỏi một vấn đề quan trọng khác, hai lục phẩm không hiểu rõ nhau giao chiến, làm sao nhanh chóng tìm ra tráo môn của đối phương ở đâu? Hắc hắc, ta biết ngươi sẽ hỏi cái này. Đinh Đại Đồng sớm đã đoán trước, cảm khái nói, khi ta trở thành lục phẩm, rất nhanh đã nhận ra rằng, phía dưới thất phẩm cơ bản không có uy hiếp gì với ta, mà trên ngũ phẩm, căn bản không có cơ hội nào đánh thắng được, cho nên thứ duy nhất cần đề phòng, chỉ có cùng cảnh giới lục phẩm. Ngụy An lộ ra nụ cười đồng cảm. Đinh Đại Đồng trầm ngâm một lát, ấp ủ ngôn ngữ, lúc này mới chậm rãi nói, lục phẩm giao chiến, trong tình huống hai bên hoàn toàn không hiểu rõ nhau, muốn biết rõ tráo môn của đối phương ở đâu, chỉ có một phương pháp, đó là nhanh chóng ra chiêu, đánh một lần toàn thân đối phương. Đánh một lần toàn thân. Ngụy An yên lặng không nói, không có biện pháp nào tốt hơn sao? Hắc hắc, phương pháp này nhìn có vẻ vụng về, nhưng lại có hiệu quả lớn nhất. Đinh Đại Đồng nói tiếp, ngươi tuyệt đối đừng xem thường phương pháp này, nói thì dễ, làm thì khó, ngươi nên suy nghĩ thật kỹ, làm sao trong thời gian ngắn nhất, đánh một lần toàn thân đối phương. Đồng thời còn phải tránh cho đối phương dùng phương pháp tương tự, thăm dò rõ ràng tráo môn của ngươi ở đâu. Ngụy An trầm ngâm nói, chỉ cần ta nhanh nhẹn hơn đối phương, ra tay nhanh chóng và chính xác, hẳn là có thể làm được. Điều này cần ngươi nắm vững võ kỹ có tính nhắm vào. Đinh Đại Đồng nghĩ, lại bổ sung, mặt khác, cho dù ngươi biết tráo môn của đối phương ở đâu, nhưng nếu người ta phòng bị, ví dụ như mặc áo giáp hoặc đồ phòng ngự có hiệu quả cực tốt, ngươi rất khó phá phòng. Trong lòng Ngụy An rung lên, liền nói, chất liệu bình thường, ta đều thử qua một lần, toàn bộ không chịu nổi một kích của ta. Đinh Tiền Bối nói tới áo giáp hoặc đồ phòng ngự là. Đinh Đại Đồng đáp, ta nói là những thiên tài địa bảo, phẩm gia ít nhất phải là 3 ngày ngân cấp, không chỉ có thể dùng để chế tạo thần binh lợi khí chém sắt như chém bùn, mà còn có thể dùng để rèn đúc áo giáp và đồ phòng ngự. Tứ cấp trú ngân. Ngụy An cẩn thận nghĩ lại, trong cuộc sống hàng ngày, dường như hắn chưa từng gặp qua vật phẩm nào từ thúy đồng cấp trở lên. Hắn không khỏi hỏi, dùng vật liệu 3 ngày ngân cấp chế tạo đao kiếm, có thể làm bị thương lục phẩm không? Có thể. Đinh Đại Đồng nhìn cánh tay cục của mình, lộ ra một tia cười khổ, dường như đang kể lại một trận chém giết kinh tâm động phách, kể lại mình đã bị hủy diệt như thế nào. Chương 74, phương pháp chính xác để giết chết lục phẩm. 2. Ngụy An nhìn thấy trong mắt ông một vẻ sợ hãi không thể che giấu, không khỏi trầm ngâm nói. Trong tay ta không có thần binh lợi khí, cũng không có bất kỳ đồ phòng ngự nào, vạn nhất gặp phải lục phẩm có bảo vật như vậy trong tay, chẳng phải là muốn dâng không? Thấy vậy, Đinh Đại Đồng khoát tay cười nói, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, vật liệu 3 ngày ngân cấp hiếm có, không phải ai muốn là có, theo ta được biết, Tây Bắc Biên Thùy không ai có loại bảo bối đó, có cũng không giữ được. Ngụy An không vì câu nói này mà giải sầu. Hoắc Huyền Anh và Yến Nghĩ đã chiếm cứ Tây Bắc Biên Thùy nhiều năm như vậy, vơ vét không biết bao nhiêu tài nguyên, ai dám đảm bảo trong tay bọn họ không có một hai món bảo vật. À đúng rồi, nói đến vật liệu 3 ngày ngân cấp, có lẽ kỵ binh trên trấn có. Bỗng nhiên, Đinh Đại Đồng thình lình nói. Ngụy An mừng rỡ, liền nói, ở đâu? Ngươi đi theo ta. Đinh Đại Đồng run rẩy đứng dậy, ra khỏi cửa, hướng về phía thị trấn đi, một đường đi ra khỏi thị trấn. Tiếp tục đi về phía trước 7-8 dặm, dừng lại trước một khe núi. Nhìn kia. Đinh Đại Đồng chỉ vào khe núi nói. Ngụy An nhìn kỹ, phát hiện trong khe núi có một khối cự thạch khổng lồ, một đoạn lộ ra bên ngoài, lòng đất còn chôn không biết bao lớn thể tích, mặt ngoài trải rộng tạp chất và lỗ thủng. Liếc mắt nhìn qua. Vật phẩm, thành phần phức tạp thiên thạch. Nhãn hiệu, chứa một ít vẫn thạch, có thể chiết xuất. Đẳng cấp, nhị cấp ám thiết. Mô phỏng vật này một lần, tiêu hao 100 khối hạ phẩm nguyên thạch, có mở ra mô phỏng không? Thiên thạch. Ngụy An kinh ngạc. Đinh Đại Đồng gật đầu nói, không sai, cái đồ chơi này chính là thiên thạch, chỉ là thành phần quá tạp, nhưng chỉ cần ngươi rèn luyện ra vẫn thạch bên trong, liền có thể đạt được vật liệu 3 ngày ngân cấp. Ngụy An nhảy vào khe núi, đi đến thiên trước thạch, dùng cả hai tay ôm lấy, dùng sức nhổ lên. Kết quả, hắn sửng sốt không nhúc nhích được thiên thạch. Lục phẩm võ giả nhục thân lực lượng có ít nhất 10 vạn cân, nói cách khác, khối vẫn thạch này nặng hơn 10 vạn cân. Rèn luyện khối vẫn thạch này, tuyệt đối là một đại công trình. Ngụy An không biết nói gì, hỏi Đinh Đại Đồng, trước đó không có người động vào khối vẫn thạch này sao? Đinh Đại Đồng đáp, nông dân thì biết cái gì, làm sao biết đây là thiên thạch? Làm sao biết thiên thạch quý giá? Ta cũng là đi ra ngoài tản bộ, ngẫu nhiên phát hiện khối vẫn thạch này. Ngụy An minh bạch, hỏi, kỵ binh trên trấn có tiệm thợ rèn không? Có a. Đinh Đại Đồng hỏi lại, ngươi thật sự muốn rèn luyện vẫn thạch? Ta nói cho ngươi biết, khoản này tốn kém không hề nhỏ, không có 10 vạn hạ phẩm nguyên thạch làm vốn, không ai dám nhận việc này. Mặt khác, ta phải nhắc nhở ngươi, khối vẫn thạch này tạp chất quá nhiều, có thể rèn luyện ra bao nhiêu vẫn thạch, không ai dám chắc, ngươi đến cuối cùng có khả năng chỉ là công giả tràng mà thôi. Ngụy An quả quyết nói, nếu có thể rèn đúc ra một món binh khí có thể làm bị thương lục phẩm, 10 vạn hạ phẩm nguyên thạch tuyệt đối đáng giá, đáng để ta đánh cược một phen. Ngụy An chấp tay nói, làm phiền Đinh tiền bối giúp ta thu xếp chuyện này, một vạn lần thành phẩm nguyên thạch này, coi như tiền đặt cọc. Tốt tốt tốt. Đinh Đại Đồng không ngờ Ngụy An lại quả quyết đến thế, nói làm liền làm, cười nói, dù sao ta cũng rảnh rỗi, liền tham gia náo nhiệt một chút. Sau đó, Đinh Đại Đồng trở về kỵ binh trấn, triệu tập gần trăm tráng niên trong trấn mang theo công cụ đào bới, đi vào trong khe núi, đào mở bùn đất xung quanh thiên thạch, bận rộn cả buổi chiều, mới để toàn bộ thiên thạch lộ ra diện mạo. Tảng đá kia, nặng chừng 40 vạn cân. Một lão sư phó đánh giá nói. Trước đập nát, rồi chuyển ra khỏi khe núi, đưa đến tiệm thợ rèn để rèn luyện. Mọi người nhanh chóng bàn bạc xong phương án. Nhưng Ngụy An bỗng nhiên bước lên trước, đột nhiên tung ra một quyền. Oanh! Một tiếng nổ vang vọng, thiên thạch theo đó vỡ tan tành, thành từng khối. Mọi người không khỏi ngây ngẩn cả người, trong lòng chấn động. Ngụy An nhìn những tảng đá vụn, phát hiện có vài tảng hơi lớn, lập tức đi tới tung quyền, 3 năm quyền sau, đá vụn toàn bộ thành khối nhỏ. Mọi người thấy thế, liên tục vận chuyển lên xe, kéo đến tiệm thợ rèn. Chương 75, giúp chuyện nhỏ. Đến tiệm thợ rèn, Ngụy An phân phó mọi người nghỉ ngơi, một mình hắn vào đoán tạo thất, cầm khối thiên thạch lên, lặp đi lặp lại vuốt ve. Ngụy An sau khi đến thế giới này, đã vào tiệm thợ rèn của Trương Tam làm học đồ, nhờ mô phỏng mà thăng cấp thành đại sư thợ rèn. Đối với việc luyện kim, rèn đúc, hắn quả thực là người trong nghề, không ai có thể sánh bằng. Sau đó, hắn bắt đầu thử nghiệm các phương pháp luyện kim khác nhau, tiến hành khảo nghiệm. Một đêm trôi qua rất nhanh. Ngụy An suốt đêm không ngủ, trải qua thí nghiệm so sánh liên tục, hắn đã tìm ra con đường luyện kim tốt nhất. Bước đầu tiên là mài, đem thô thạch bỏ vào nước, thông qua sức nước làm vỡ khối đá lớn, sau đó dùng đá mài thành bột. Bước thứ hai là giặt, bước thứ ba là chế tạo phôi luyện. Bước thứ tư là khối luyện sắt, đem thô sắt cùng than củi trộn lẫn, nung chảy ở nhiệt độ cao, nhân lúc còn nóng rèn liên tục, giảm nhiệt độ, gạt bỏ tạp chất, thu được gang. Vật lộn cả đêm, Ngụy An cuối cùng quyết định áp dụng công nghệ bách luyện thép để rèn luyện. Hắn viết ra trình tự luyện kim chi tiết, bao gồm từng thao tác cụ thể, chế định ra một bộ quy trình. Tiếp theo là huấn luyện những thợ rèn kia. Ăn xong điểm tâm, Ngụy An triệu tập tất cả thợ rèn vào đoán tạo thất, đầu tiên là hỏi ý kiến của họ. Một đám lão sư phụ kinh nghiệm phong phú, mỗi người đều đưa ra ý kiến của mình, trong đó có người đề xuất phương pháp khối luyện sắt. Chỉ có điều, đám họ biết công nghệ vô cùng thô sơ, một số trình tự thậm chí còn sai lầm. Lúc này, Ngụy An lấy ra bộ phương án của mình, để một đám lão sư phụ nghiên cứu. A, những trình tự này. Từng lão sư phụ tâm thần chấn động, từ thảo luận bình tĩnh, đến tranh luận kịch liệt, rồi nhao nhao đến đỏ mặt tía tai, miệng phun hương thơm, cuối cùng họ đều lộ vẻ khâm phục. Một buổi sáng trôi qua rất nhanh. Ba cầu đại sư, không ngờ trình độ rèn đúc của ngài lại cao đến vậy, chúng ta nguyện ý tôn ngài làm sư phụ. Mọi người hoàn toàn phục, cúi đầu bái lạy. Ngụy An khẽ cười, trịnh trọng nói, mọi người không cần khách sáo, chỉ là học hỏi lẫn nhau mà thôi. Mấy ngày sau đó, Ngụy An ở lại đoán tạo thất, chỉ đạo một đám thợ rèn thao tác cụ thể, họ đều có tay nghề, rất nhanh nắm bắt được yếu điểm, phân công hợp tác, thế là trình tự luyện kim được triển khai đâu vào đấy. Đinh Đại Đồng cũng đến giúp đỡ, phụ trách đốc công, phòng ngừa trộm cắp. Theo tiến độ hiện tại, chỉ riêng quá trình rèn luyện này, e rằng phải mất 2 tháng, lại rèn đúc thành phẩm, sợ rằng lại cần thêm 1 tháng nữa. Trước sau phải mất 3 tháng. Ngụy An ngược lại không vội, nhưng hắn lo lắng có người không ngồi yên. Địa Hổ Bang gãy nhân thủ nhiều như vậy, chết một đứa con trai, cùng chỉ có một vị trưởng lão, Hoắc Huyền Anh đang làm gì? Cho đến giờ phút này, Địa Hổ Bang vẫn chưa tuyên bố lệnh truy nã. Hoắc Huyền Anh dường như sợ đến choáng váng, biến thành một con đà điểu, vùi đầu vào cát, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Đổi lại là ta, đột nhiên có một gã lục phẩm trẻ tuổi xuất hiện trên địa bàn của mình, ta sẽ làm gì? Ngụy An trong đầu suy nghĩ thay đổi vị trí. Hoắc Huyền Anh sẽ cảm thấy mình không có nhiều phần thắng, cho dù hắn tự mình ra tay đánh bại ta, e rằng cũng chỉ là thắng thảm, lưỡng bại câu thương, kết quả có thể bị Yến gia nghĩ cách chiếm tiện nghi, ngồi hưởng ngư ông đắc lợi. Vì vậy, Hoắc Huyền Anh chắc chắn sẽ không chọn cùng ta đơn đấu. Hắn có hai lựa chọn, thứ nhất, hắn cùng Yến gia liên minh, liên thủ trục xuất kẻ ngoại lai, bảo đảm địa vị bá chủ của mình. Thứ hai, hắn cầu viện Bạch Liên giáo. Ý niệm đến đây, Ngụy An không khỏi cảm thấy kỳ quái. Theo lý thuyết, Bạch Liên giáo là chỗ dựa của Địa Hổ Bang, nếu Bạch Liên giáo ra tay, 10 cái Yến gia bảo cũng có thể tan thành tro bụi. Nhưng mà, bao nhiêu năm như vậy, Yến gia bảo vẫn đứng vững không ngã, thậm chí còn có thể vững vàng ngăn chặn Địa Hổ Bang. Vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ sau lưng Yến gia bảo cũng có chỗ dựa cường đại? Ngụy An không khỏi giật mình. Hắn một lòng muốn tiêu diệt Yến gia bảo, bây giờ nghĩ lại, có lẽ ý nghĩ này quá ngây thơ. Mặc kệ bọn chúng có bối cảnh mạnh đến đâu, chỉ cần ta không ngừng vươn lên, không có cường địch nào là không giải quyết được. Ngụy An suy đi nghĩ lại, lặp đi lặp lại mưu đồ, chuẩn bị hai tay. Thứ nhất, nhanh chóng luyện kim ra vẫn thạch, rèn đúc ra một kiện binh khí hoặc hộ cụ. Thứ hai, tìm kiếm một thiên tài mô phỏng một môn công pháp khác, loại bỏ tráo môn trên người. Nếu tráo môn của ta bị loại bỏ, vậy có thể dùng vẫn thiết chế tạo một kiện binh khí. Ngụy An nghĩ đến. Chỉ có điều, hơn 40 vạn cân thiên thạch cứu có thể luyện ra bao nhiêu vẫn thạch, hiện tại vẫn là không thể biết được. Đi một bước tính một bước vậy. Ngụy An không mạo muội xuất kích, hắn thích tính toán trước sau, có niềm tin tuyệt đối rồi mới ra tay. Hắn ngồi xuống, lấy giấy và bút lông, trong đầu hồi tưởng lại những thiên tài mà mình đã gặp. Xoạt xoạt xoạt. Hắn viết xuống 4 cái tên trên giấy, theo thứ tự là Hàn Vân Chi, Trương Minh Châu, Trần Kê, Lê. Ngoại trừ Trần Nguyễn Nghi, chỉ có 4 người này có hy vọng nhất tấn cấp lục phẩm. Hàn Vân Chi, Trương Minh Châu, Huyết Ngọc Công. Trần Kê, Sư Đà Ma Âm. Lê, Trọng Lâu Huyền Kình. Hàn Vân Chi và Trương Minh Châu vận mệnh, cùng Yến gia cùng một nhịp thở, chỉ cần Yến gia không sụp đổ, vận mệnh của các nàng sẽ không thay đổi, cả đời khó mà tấn cấp lục phẩm. Ngụy An thầm tiếc rẻ. Hai người bọn họ đều là tiểu mỹ nhân có hy vọng tấn cấp lục phẩm. Nhưng chỉ cần Yến gia bảo còn tồn tại một ngày, vậy các nàng sẽ khó thoát khỏi số mệnh của mình. Ngụy An thở dài, gạch tên của các nàng. Trần Kê là một người rất đặc biệt, mục tiêu rõ ràng, dường như hắn có quan hệ lớn lao với Tây vực Mật Tông. Ngụy An càng nghĩ, phát hiện không thể tùy tiện thay đổi vận mệnh của người này, không thể để bản thân sử dụng. Gạch tên Trần Kê, hắn tập trung ánh mắt vào Lê, một đời áp vương. Xem ra, chỉ có thể đặt hy vọng vào Lê. Ngụy An trong lòng nhanh chóng tính toán, lập tức khởi hành đến Bạch Thủy Thành. Ngày hôm đó, buổi trưa, Ngụy An lấy hình tượng trung niên hán tử lẻn vào Bạch Thủy Thành, tùy ý nghe ngóng, phát hiện thành nội hoàn toàn yên tĩnh. Hạ Gia chết, Chúc Đức Viêm cùng Chúc Ngọc Tăng hai cha con lại chẳng phát tang, dân chúng trong thành thậm chí còn chẳng hay biết bọn chúng đã chết. Bọn bang chúng tầng dưới chót của Địa Hổ Bang vẫn cứ làm việc như thường, hoàn toàn không biết đám cao tầng của mình đã gặp nạn. Một đám thất phẩm sợ hãi không yên, ai nấy đều cảm thấy bất an. Chớp mắt đã đến chạng vạng tối, Ngụy An lại lần nữa dịch dung thành Quý Thương Hải, lẻn vào võ quán của Địa Hổ, gõ cửa thư phòng của quán chủ Đổng Triệt. "A, là ngươi." Đổng Triệt mở cửa, nhìn thấy một gã thanh niên lạnh lùng đứng bên ngoài, lão nhân gia sững sờ một lúc mới hoàn hồn. "Sao ngươi lại trở lại?" Đổng Triệt giật mình, vội vàng kéo Ngụy An vào trong phòng, rồi đóng cửa lại. Ngụy An cười nhạt nói, quán chủ, ta tham dự mưu phản, không làm phiền ngài chứ. Đổng Triệt im lặng nói, ta đã là người gần đất xa trời, chuyện gì cũng mặc kệ, chuyện gì cũng không biết, ai làm gì được ta. Ngụy An thở dài, bàn tính vẫn là ngài cao tay hơn, đúng là cáo già, phi phi phi, ai là cáo, Đổng Triệt trừng mắt, ta đây gọi là biết thiên mệnh, thuận theo tự nhiên, a đúng đúng đúng, Ngụy An liền nịnh nọt, ngài nói gì cũng đúng, là ta nông cạn. Đổng Triệt khoát tay, ra hiệu dừng lại, rồi hỏi, ngươi vì sao trở lại Bạch Thủy Thành, tìm ta rốt cuộc là có chuyện gì? Nói trước, xem như tình nghĩa trước kia, ta sẽ không tố cáo ngươi, nhưng ta cũng sẽ không dính vào chuyện mưu phản, ngươi đừng có ý đồ gì xấu với ta. Ngụy An thản nhiên nói, ta có ý đồ gì xấu với ngài chứ, chỉ là muốn nhờ ngài giúp một chuyện nhỏ mà thôi. Chương 76, thân thể không tì vết. Nhục thân hai ngăn. Giúp chuyện nhỏ. Đổng Triệt nhíu mày, vuốt chòm râu, ngươi cứ nói trước xem sao. Trước khi nói, ngươi trả lời ta một câu hỏi. Ngụy An nghiêm mặt, Địa Hổ Bang dưới danh nghĩa lại trắng trợn bắt những kẻ tham gia mưu phản, nhưng vì sao rất nhiều người không liên quan gì đến chuyện này cũng bị bắt, thậm chí bị giết cả nhà, gây náo loạn dư luận, khiến lòng người hoang mang. Ách! Đổng Triệt không khỏi lộ vẻ xấu hổ, trong bang nội đấu, tham nhũng từ trước đến nay rất nghiêm trọng. Rất nhiều kẻ mượn danh nghĩa bắt phản tặc, thừa cơ diệt trừ đối thủ, cướp đoạt tiền tài, kiếm chắc riêng, dẫn đến rất nhiều người vô tội bị liên lụy. Ngụy An cười khà khà, Địa Hổ Bang đúng là mục nát đến tận gốc rễ. Lời này khiến Đổng Triệt không thể phản bác. Bởi vì những gì Ngụy An nói đều là sự thật. Thế giới này lấy thực lực làm trọng, võ giả là trên hết, dân chúng tầm thường sống chết, võ giả căn bản không quan tâm. Bang chủ Hoắc Huyền Anh càng cao cao tại thượng, coi thường chúng sinh. Đổng Triệt tuy cảm kích, nhưng cũng bất lực, nhiều nhất chỉ có thể tự lo thân mình mà thôi. Nói đi, ngươi tìm ta rốt cuộc là chuyện gì? Đổng Triệt có chút cục hứng. Ngụy An trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, trong võ quán có một người tên là Lê Học Đồ, đứa nhỏ này thiên phú không tồi, ta muốn mang hắn đi. Nghe vậy, Đổng Triệt nghi hoặc, việc này là chuyện của ngươi, ngươi muốn mang đi thì cứ mang đi, cần gì phải thông qua ta? Ngụy An lắc đầu, Lê Cố Hương ở Tây Vực, hắn một lòng muốn về Tây Vực, muốn hắn tự nguyện đi theo ta thì hơi khó. Đổng Triệt trừng mắt nhìn, dần dần hiểu ra, cười khổ nói, được, ta giúp ngươi chuyện này. Vậy đa tạ. Ngụy An quay người muốn đi, chợt dừng bước, xoay người, hỏi một câu, nếu Hoắc Huyền Anh đột nhiên chết, ngươi cảm thấy ai trong Địa Hổ Bang làm bang chủ thích hợp nhất? Đổng Triệt bật cười, Địa Hổ Bang người đứng thứ hai là Chúc Đức Viêm, còn phải hỏi sao? Nếu Chúc Đức Viêm cũng chết thì sao? Ách, xét về nhân phẩm và thực lực, Đường chủ Phương Dịch Hồng có thể phục chúng nhất, trong khoảng thời gian này, hắn nhiều lần ra tay cứu rất nhiều dân chúng vô tội bị liên lụy. Đổng Triệt trả lời. Ngụy An gật đầu, mở cửa rời đi. Một đêm trôi qua rất nhanh. Sáng ngày thứ hai, Đổng Triệt gọi Lê vào thư phòng. Quán chủ, có gì dặn dò sao? Lê cất giọng to, dáng vẻ ngoan ngoãn. Đổng Triệt vội ho một tiếng, trầm giọng nói, Lê, gần đây trong thành khắp nơi bắt phản tặc, ngươi biết không? Lê vội vàng gật đầu, biết, bên ngoài rối ren, cha mẹ và đại ca ta cũng không dám ra khỏi cửa. Đổng Triệt hạ giọng, ta nhận được tin tức, có người tố cáo ngươi cũng tham gia mưu phản. Cái gì? Lê giật mình kêu lên, dùng sức lắc đầu, quán chủ, ta không có, không có mà. Đổng Triệt thở dài, bây giờ ngươi nói không có thì có ích gì, người ta thà giết lầm còn hơn bỏ sót, mặc kệ ngươi có tham gia mưu phản hay không, đều sẽ bị coi là mưu phản, hiểu không? Sắc mặt Lê nhanh chóng trắng bệch, thiếu niên này gánh chịu áp lực không đáng có ở tuổi này, nước mắt trào ra, khóc lóc nói, quán chủ, mau cứu ta, mau cứu ta. Đổng Triệt khóe miệng co giật, lương tâm đau nhói, lại đè tay xuống, đừng hoảng hốt, bây giờ ngươi phải mau về nhà, nói chuyện này cho cha mẹ ngươi, sau đó cả nhà phải nhanh chóng rời khỏi Bạch Thủy Thành, trốn càng xa càng tốt, hiểu chưa? A, tốt. Lê quay người toan chạy, Đổng Triệt vội kéo lại, nhắc nhở, Địa Hổ Bang có thể sẽ truy sát các ngươi, cả nhà các ngươi tuyệt đối đừng về Tây Vực, hãy đi về Trung Nguyên, nhớ kỹ chưa? Nhớ, nhớ kỹ. Lê gật đầu lia lịa. Đổng Triệt xoa đầu Lê, hiền hòa cười nói, đừng lo lắng, ta đã an bài người ở ngoài thành đón các ngươi, người đó sẽ đưa các ngươi đến Trung Nguyên. Lê mừng rỡ khôn xiết, cảm kích cảm ơn Đổng Triệt, liên tục chạy về nhà, nói với cha mẹ. Quả nhiên, cha mẹ hắn vô cùng hoảng sợ, nhanh chóng thu dọn hành lý, mang theo hai đứa con trai trốn khỏi Bạch Thủy Thành. Ngoài thành 10 dặm trên đại đạo, Lê ngẩng đầu, chợt thấy một người, gương mặt có chút quen thuộc, nhìn kỹ lại. Quý sư trưởng, là ngươi. Lê kinh hãi, vội vàng chạy lên trước hành lễ, kinh ngạc nói, quán chủ nói an bài người đón ta, chẳng lẽ là quý sư trưởng? Ừ, chính là ta. Ngụy An cười nhạt, ta và các ngươi cũng bị người hãm hại, không thể không trốn chạy. Ít lời, ta đưa các ngươi đi thôi. Lê phụ thân vội hỏi, đưa chúng ta đến Trung Nguyên sao? Thật tốt quá, Trung Nguyên xa xôi, đi bằng cách nào? Ngụy An nói, nghe nói qua Lam Ưng thương đội chưa? Thương đội đó gần đây có chuyến đi đến Lương Châu, các ngươi có thể đi theo thương đội, vượt qua sa mạc hoang vu, thoát khỏi phạm vi thế lực của Địa Hổ Bang. Nghe vậy, cả nhà cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Ngụy An dẫn Lê cùng gia đình đến Lam Ưng trấn, lấy danh nghĩa tiệm nhuộm vải Ngô Trường Thủy giới thiệu cho thương đội. Lam Ưng thương đội thu tiền, sảng khoái đồng ý mang Lê cùng gia đình đến Lương Châu, sau 6 ngày sẽ xuất phát. Quý sư trưởng, lần này đa tạ ngươi, nếu không cả nhà chúng ta có lẽ đã mất mạng. Lê Thiên Ân vạn tạ, cảm động đến rơi nước mắt. Lê, hãy nhớ kỹ bài học lần này. Ngụy An nói lời thấm thía, một người không có sức mạnh, thì không có quyền thế địa vị, lúc nào cũng có thể gặp nạn. Cho nên, chúng ta nhất định phải không ngừng vươn lên, cố gắng tu luyện, chỉ có cường giả mới có thể thực sự nắm giữ vận mệnh của mình. Sắc mặt Lê biến đổi, trịnh trọng cúi đầu chào, quý sư trưởng, đệ tử khắc sâu trong tâm khảm, thề đời này không lười biếng, nhất định cố gắng trở thành cường giả. Ngụy An thở phào một hơi, vì chờ đợi câu nói này của Lê, hắn cũng đã hao tâm tổn sức, hy vọng lần này có thể thay đổi vận mệnh của Lê. Thế là, Ngụy An lấy ra một quyển Trọng Lâu Huyền Kình, đưa cho Lê, khích lệ nói, quyển bí kíp này có thể giúp ngươi tu luyện đến lục phẩm, cố gắng lên. Tạ ơn quý sư trưởng. Lê mừng rỡ khôn xiết, vội vàng cất kỹ bí kíp, sợ lại bị người cướp mất. Năm thứ nhất, Lê đào vong đến Lương Châu, ăn nhờ ở đậu, tự mình tu luyện. Năm thứ ba, thể chất đặc biệt của Lê chịu khổ luyện, kiên trì không ngừng, thuận lợi tấn cấp bát phẩm. Năm thứ tư, Lê vào một hào môn nhà giàu, làm hộ viện. Năm thứ tám, Lê tấn cấp thất phẩm. Năm thứ 15, Lê tấn cấp lục phẩm. Năm thứ 16, có thích khách xâm nhập hào môn nhà giàu, Lê liều mạng bảo vệ chủ, bất hạnh bị thích khách tìm ra sơ hở, một kích trí mạng. Lục phẩm, cuối cùng. Ngụy An mặt mày hớn hở, trong lòng nhất thời vui mừng khôn xiết. Công phu không phụ lòng người, rốt cuộc Ngụy An mạnh mẽ lên một lần, không còn hoang phế nữa. Nhận lấy ban thưởng hai. Trong nháy mắt, lượng lớn ký ức và cảm ngộ về Trọng Lâu Huyền Kình nhập vào đầu, Ngụy An trong khoảnh khắc đã hiểu rõ vô số áo nghĩa. Cùng lúc đó, năng lượng khổng lồ rót vào thân thể hắn. Tạch tạch tạch, thân thể Ngụy An phồng lên một vòng, toàn thân hắn nóng như lửa, làn da như bốc cháy, đỏ bừng tỏa sáng. Chờ mọi thứ lắng xuống, Ngụy An cúi đầu nhìn lại, phát hiện thân thể mình trở nên cường tráng hơn, chiều cao đạt 1m85. Khi vận lực, làn da sẽ trong nháy mắt biến thành màu đồng đỏ. Tên: Ngụy An. Tuổi: 16. Cấp bậc: Lục phẩm. Danh hiệu: Thanh Xuân Vĩnh Cửu, Mình Đồng Gia Sắc, 2 ngăn. Võ công: Bạch Liên Kiếm Kinh, tầng 4, Trọng Lâu Huyền Kình, tầng 4, kỹ năng: Bạch Liên Kiếm Pháp, 4 thức, Trọng Lâu Huyền Chỉ Kiếm, Âm Dương, Ma Sư Hống, Tàn Nguyệt. Chương 77, ta cực thương, súng của ngươi bên trong không có đạn. Che đậy không thấy cửa. Phản ứng đầu tiên của Ngụy An là sờ thử chỗ xương đuôi. Quả nhiên, chỗ xương đuôi đã xảy ra thuế biến, được cường hóa, cái tráo môn to bằng móng tay đã biến mất. Giờ phút này Ngụy An, nắm giữ thân thể không có nhược điểm, toàn thân không có một chỗ yếu, đúng là đao thương bất nhập. Hai bút cùng vẽ, đồng thời đem hai môn võ công tu luyện tới lục phẩm, thật có thể loại trừ tráo môn. Ngụy An liên tục gật đầu, không kìm được vui mừng, không có nhược điểm quả là tốt, cảm giác an toàn tăng vọt. Cẩn thận nhìn mô phỏng bản. Mình Đồng Gia Sắc, 2 ngăn. A, đây là... Ngụy An không khỏi đáy mắt sáng lên, như có điều suy nghĩ. Trước đó hắn nghe Đinh Đại Đồng nhắc qua, võ giả tấn cấp lục phẩm về sau còn có thể tiếp tục rèn thể, nhục thân trải qua lần lượt thăng hoa thuế biến, có hy vọng biến thành kim cương bất hoại thân thể. Nói cách khác, nhục thân tiến hóa kỳ thật chia làm 3 cảnh giới, phàm thai nhục thể, Mình Đồng Gia Sắc, kim cương bất hoại. Như vậy, Mình Đồng Gia Sắc 2 ngăn, hẳn là Mình Đồng Gia Sắc một lần thuế biến. Thử xem lực lượng của ta tăng lên bao nhiêu. Ngụy An tâm thần nhất định, chợt dời bước tới trước một tảng cự thạch, dùng cả hai tay chuyển chuyển. Nhấc lên, đi hai bước, buông xuống. Sau đó, Ngụy An lại tìm một tảng cự thạch lớn hơn chuyển chuyển, liên tiếp thử mấy lần, rốt cục khảo thí ra cực hạn của mình. Không sai biệt lắm 18 vạn cân. Lục phẩm võ giả lực lượng bình thường là 10 vạn cân trở lên, Ngụy An thân thể có hai môn lục phẩm võ công gia trì, lực lượng tăng vọt hơn 8 vạn cân, tăng phúc vô cùng rõ rệt. Kể từ đó, chỉ riêng nhục thân lực lượng cùng cường độ, hắn hẳn là vững vàng thắng qua Hoắc Huyền Anh cùng Yến Nghĩ một bậc. Nhưng cái này còn chưa hết. Ngụy An đã luyện thành Trọng Lâu Huyền Kình tầng thứ tư, nắm giữ võ kỹ cường đại hơn, Trọng Lâu Huyền Chỉ Kiếm Âm Dương. Nó tổng cộng chia làm 3 thức. Trọng Lâu Huyền Chỉ Kiếm Dương. Khí kiếm cương mãnh sắc bén, lực phá hoại cực lớn, dù là cách không phóng ra, cũng có thể tạo thành tổn thương nhất định cho lục phẩm mình đồng gia sắc. Trọng Lâu Huyền Chỉ Kiếm Âm. Khí kiếm phiêu hốt khó lường, phóng ra về sau còn có thể thay đổi phương hướng, biến ảo quỹ tích, khiến địch nhân gần như không có khả năng phòng ngự, bách phát bách trúng, nhưng lực công kích chỉ bằng một nửa Trọng Lâu Huyền Chỉ Kiếm Dương. Trọng Lâu Huyền Chỉ Kiếm Âm Dương. Dùng cả hai tay một âm một dương, hướng cùng một điểm phóng ra khí kiếm, uy lực của nó cương nhu cùng tồn tại, cường đại vô song, thậm chí có thể phá vỡ mình đồng gia sắc. Điểm yếu là cần tụ lực 5 giây, công kích khoảng cách trong vòng 3 mét. Âm dương sát nhập, có thể phá phòng lục phẩm. Ngụy An tâm thần chấn động, vui mừng không xiết, môn âm dương khí kiếm này công kích quá ngu, uy lực ước chừng tương đương thần binh lợi khí. Đương nhiên, sát chiêu này cũng có khuyết điểm rất rõ ràng, thời gian tụ lực lại dài đến 5 giây, chờ ngươi chuẩn bị xong, địch nhân đã sớm chạy xa mấy trăm mét, thức ăn cũng đã nguội. Dù vậy, vẫn vô cùng khó được. Phải biết, Bạch Liên kiếm pháp thức thứ tư mưa rơi ao sen cũng có uy lực kinh người, thi triển chiêu này, kiếm ảnh dày đặc như mưa rào xối xả bao phủ địch nhân, có thể trong nháy mắt công kích toàn thân địch nhân ở nhiều vị trí. Rất hiển nhiên, mưa rơi ao sen là chuyên môn vì tìm kiếm lục phẩm cao thủ tráo môn mà khai phát ra kiếm pháp cường hoành. Nhưng mà, cho dù ngươi đem môn kiếm pháp này phát huy đến uy lực lớn nhất, nhưng vẫn không cách nào phá phòng lục phẩm, nó chỉ có thể tìm kiếm được lục phẩm cao thủ tráo môn, sau đó tiến hành công kích có mục tiêu. Ta có thể thi triển mưa rơi ao sen dò xét tráo môn của địch nhân ở đâu, sau đó bất thình lình thi triển Trọng Lâu Huyền Chỉ Kiếm Dương tiến hành cách không công kích, tất nhiên có thể khiến địch nhân trở tay không kịp, ăn một vố đau. Ngụy An trong đầu hiện ra một tuyệt chiêu thú vị, khiến hắn hưng phấn không thôi. Đương nhiên, nếu có thể bắt được cơ hội, trực tiếp thi triển Trọng Lâu Huyền Chỉ Kiếm Âm Dương, có lẽ có thể miểu sát lục phẩm. Thật tốt, có một thân võ nghệ này bên mình, ta có thể đi gặp Hoắc Huyền Anh một lần. Thực lực của Hoắc Huyền Anh khẳng định không bằng Ngụy An, nhưng không chừng trong tay hắn có một hai món thần binh lợi khí hoặc đồ phòng ngự. Ta và Hoắc Huyền Anh sớm đã không chết không thôi, sớm muộn gì cũng phải đụng mặt, chọn ngày không bằng gặp ngày, cứ hôm nay đi. Ngụy An hào khí ngút trời, bèn cược hắn Hoắc Huyền Anh thương bên trong không có đạn. Buổi chiều, Ngụy An, sau khi dịch dung thành trung niên hán tử, không nhanh không chậm trở lại Thủy Bạch Thành. Hắn trước tiên đi dạo một vòng trong thành, chọn một chỗ có lợi cho mình để giao chiến. Nếu ta đánh không lại Hoắc Huyền Anh, thì phải nghĩ đường lui cho mình trước đã. Ngụy An vẫn vô cùng cẩn thận mưu tính một phen, bảo đảm mình có thể toàn thân trở ra. Chớp mắt đã đến chạng vạng tối. Ngụy An vào một tửu lâu, gọi mấy món ngon, một bầu rượu ngon, khoan thai ăn uống no đủ. Trời dần tối sầm lại. Mãi đến khi dạ mạc hoàn toàn buông xuống, trên đường người đi đường dần dần vắng vẻ, Ngụy An lúc này mới bắt đầu hành động. Hắn đi tới Hoắc gia phủ đệ, trùng kính đầu, lẻn vào. Chương 78, ta cược thương, súng của ngươi bên trong không có đạn. 2. Trong Hoắc phủ. Tiểu công tử, bên ngoài không yên ổn, bang chủ phân phó, ngài tuyệt đối không được rời nhà. Hoắc Phi Dương đang muốn ra cửa, bỗng nhiên bị mấy tên cận vệ cản lại. Hoắc Phi Dương là con út của Hoắc Huyền Anh, vô cùng được sủng ái. Đồng thời, Hoắc Phi Dương cũng là một người đặc biệt thích sống về đêm, cứ đến ban đêm là lại chạy ra ngoài chơi đùa, lưu luyến chốn phong lưu, ở mỗi kỷ viện đều có dấu chân của hắn. Các ngươi còn muốn cho người sống hay không? Hoắc Phi Dương vô cùng bất mãn, quát, ta cũng không phải tù phạm, ta muốn ra ngoài, ta muốn tự do. Tên hộ vệ áp sát liền nói, đại công tử, xin đừng làm khó chúng ta, đây là bang chủ ra lệnh, tất cả con cháu Hoắc gia đều không được tự tiện ra ngoài, nếu ngài nhất định phải ra cửa, xin hãy được bang chủ cho phép trước. Hoắc Phi Dương vừa nghĩ đến khuôn mặt sống chớ đến gần của Hoắc Huyền Anh, lập tức sợ, hừ lạnh nói, tốt, lũ chó má, bắt ta cha tới dọa ta có phải không? Muốn ăn đòn. Hắn giơ tay muốn đánh người. Đúng lúc này, một người từ xa đi tới. Hoắc Phi Dương dừng tay, biến thành nũng nịu, gọi, Hàng Phi Vũ, ngươi lại đây. Một thanh niên tráng kiện bước tới, cung kính thi lễ, tiểu công tử, sao lại nổi giận thế này? Ai thèm nổi giận, ta chỉ là đùa với bọn chúng một chút thôi. Hoắc Phi Dương cười hì hì, phất tay. Các ngươi cút hết đi, có Hàng Phi Vũ ở đây, ta không muốn đi đâu cả. Đám cận vệ mặt mày xám xịt, nhanh chóng lui ra. Vị tiểu công tử này, quả thật có sở thích rất đặc biệt. Giữa hắn và Hàng Phi Vũ, tồn tại một mối quan hệ siêu hữu nghị. Trước bao ánh mắt nhìn chằm chằm, Hoắc Phi Dương kéo tay Hàng Phi Vũ vào phòng, hai người vừa cười vừa nói, đánh đàn chơi cờ, vui vẻ vô cùng. Tiểu công tử, ban chủ đã 10 ngày không lộ diện, ngươi biết hắn đi đâu không? Hàng Phi Vũ tùy ý hỏi. Ở nhà. Hoắc Phi Dương buông tay, cha ta mấy ngày nay cứ ở trong mật thất, chắc lại đang luyện công. Hàng Phi Vũ gật đầu, nhỏ giọng nói, đã sớm nghe nói, ban chủ tốn không ít tiền của, xây một mật thất kiên cố, bên trong chứa lương thực và nước, đủ cho một người sống 3-5 năm đấy. Hắn là một trong 50 tên thất phẩm đã đến tiệm nhuộm vải ở Cẩm Y Trấn hôm đó, tận mắt chứng kiến Ngụy An thể hiện thần uy, liên tiếp giết chết 5 người của Hứa Hổ, một tay bắt sống trưởng lão Chúc Đức Viêm. Hàng Phi Vũ vô cùng kinh hãi. Thậm chí hắn còn nghi ngờ, ban chủ Hoắc Huyền Anh có lẽ cũng không phải là đối thủ của người nọ. 10 ngày nay, Hoắc Huyền Anh luôn đóng cửa không ra, như rùa rụt đầu, càng khiến Hàng Phi Vũ thêm tin tưởng điều này. Một lát sau, hắn bước ra khỏi phòng của Hoắc Phi Dương, khóe miệng còn vương một vết son. Hắn bình tĩnh lấy khăn lụa ra lau, vẻ mặt vẫn thản nhiên, nhưng hai hàng lông mày lại lộ rõ vẻ chán ghét. Hắn xuất thân bần hàn, vì luyện võ mà chịu không ít khổ cực, đúng là không có tài nguyên chống đỡ, cho dù ngươi là thiên tài cũng chẳng làm nên trò trống gì. Trong tình thế bất đắc dĩ, hắn phát hiện tiểu công tử Hoắc Phi Dương, hợp ý, nhờ đó đổi lấy tài nguyên, cuối cùng ở tuổi 35 đã tấn cấp thất phẩm. Hoắc Huyền Anh tự thân còn khó bảo toàn, địa hổ bang tràn ngập nguy hiểm. Tổ chim bị phá, trứng lành sao còn? Hoắc Phi Dương đối với ta đã vô dụng. Tây Bắc biên thùy tài nguyên thiếu thốn, không thể nuôi ra lục phẩm thứ ba, nếu đã vậy, chi bằng mau rời khỏi nơi này, tìm đường khác. Hàng Phi Vũ nắm chặt nắm đấm, răng nghiến ken két, lặng lẽ nuốt xuống mọi nhục nhã vừa phải chịu đựng trong phòng. Sớm muộn gì, ta sẽ trở thành cường giả, đứng trên đầu thiên hạ. Vừa dứt ý niệm, một kẻ bịt mặt đột nhiên xông tới, nhanh như chớp áp sát Hàng Phi Vũ, một tay bóp lấy cổ hắn, vặn mạnh. Rắc! Cổ Hàng Phi Vũ bị bẻ gãy, mắt mở to, nhanh chóng tắt thở. Kẻ bịt mặt nhét thi thể Hàng Phi Vũ trước cửa, đặt lên người một tờ giấy, sau đó, lặng lẽ đẩy cửa phòng Hoắc Phi Dương ra. Không lâu sau, kẻ bịt mặt đi ra, xách theo Hoắc Phi Dương đã bị đánh bất tỉnh, trèo tường rời đi. Hô hô hô! Phòng của Hoắc Phi Dương bốc cháy, ánh lửa nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, bọn họ phát hiện thi thể Hàng Phi Vũ, nhặt tờ giấy lên. Chương 79, Quái vật. Chẳng bao lâu sau, quản gia của Hoắc phủ một đường phi nước đại, tay cầm tờ giấy, chạy thẳng đến mật thất bên ngoài nơi Hoắc Huyền Anh đang bế quan. Lão gia, tiểu công tử bị người bắt cóc rồi. Quản gia dừng lại trước cửa mật thất, hướng về phía lỗ truyền âm, giọng điệu có phần lo lắng. Chỉ một lát sau, ầm ầm một tiếng vang dội. Cánh cửa mật thất từ từ mở ra. Một thân ảnh bước ra, tay cầm trường kiếm, không ai khác chính là Hoắc Huyền Anh. Quản gia vội vàng cúi đầu hành lễ, bẩm báo, ngay trước đó không lâu, có kẻ cường hãn xông vào phủ, bắt đi tiểu công tử, để lại một tờ giấy, tuyên bố muốn ước chiến với lão gia. Bắt con ta, lại còn muốn ước chiến ta. Hoắc Huyền Anh nhướng mày, cầm tờ giấy lên xem, trên đó ghi rõ thời gian và địa điểm, còn nói rõ quá hạn không đợi, nếu hắn không đến hoặc đến trễ, Hoắc Phi Dương chắc chắn phải chết. Trong phút chốc, sắc mặt Hoắc Huyền Anh trở nên âm trầm đến cực điểm. Thấy vậy, quản gia chần chừ nói, lão gia, kẻ này gan to bằng trời, dám dùng cách này để ước chiến với ngài. Lão nô cả gan đoán, rất có khả năng hắn chính là tên lục phẩm cao thủ đã xuất hiện ở Cẩm Y Trấn. Nghe vậy, Hoắc Huyền Anh giận quá hóa cười, nói, khinh người quá đáng. Hắn giết con trai ta là Hoắc Trí Bình, ta còn chưa tìm hắn tính sổ, hắn lại dám đánh đến tận cửa, xem ra hắn thật sự coi ta Hoắc Huyền Anh là quả hồng mềm. Lão gia bớt giận. Quản gia vội nói, thường nói, quyền sợ trẻ khỏe. Kẻ lục phẩm kia còn rất trẻ, lại không rõ lai lịch, mạo muội giao chiến với hắn quá nguy hiểm, việc này nên tính toán kỹ hơn. Nói đến đây, quản gia hỏi, bên Bạch Liên giáo có tin tức gì chưa? Hoắc Huyền Anh thở dài não nề, nước xa không cứu được lửa gần, Bạch Liên giáo ở xa Lương Châu, dù ta đã dùng bồ câu đưa tin, nhưng đợi đến khi bọn họ nhận được tin cầu viện, rồi phái người đến cứu viện, ít nhất cũng phải mất 2 tháng mới có thể đến được Tây Bắc biên thùy. Quản gia đáp lời, chúng ta hàng năm đều phải nộp 3 triệu hạ phẩm nguyên thạch cho Bạch Liên giáo để được bảo hộ, không ngờ, khi nguy cơ ập đến, Bạch Liên giáo lại chẳng thể bảo vệ được chúng ta. Nghĩ ngợi một hồi, quản gia đề nghị, lão gia, vì kế sách hiện tại, ngài chỉ có thể liên thủ với Yến Ngụy thôi, hắn chắc chắn cũng không muốn nhìn thấy Tây Bắc biên thùy xuất hiện thêm một lục phẩm. Hoắc Huyền Anh lắc đầu nói, ta đã thử rồi, nhưng Yến Ngụy cự tuyệt liên thủ với ta, hừ. Lão già kia chỉ muốn ngồi xem hổ đấu. A, việc này. Sắc mặt quản gia trở nên khó coi, hết cách. Lúc này, Hoắc Huyền Anh móc ra một cái hộp gỗ nhỏ, mở ra, bên trong chứa một viên dược hoàng màu đen, tỏa ra mùi hôi thối. Quản gia nhíu mày, kinh ngạc hỏi, lão gia, đây là... Hoắc Huyền Anh đáp, nhiên huyết đan. Võ giả lục phẩm nuốt viên thuốc này, lực lượng sẽ tăng vọt 3 vạn cân. Quản gia không khỏi mừng rỡ, vội nói, thì ra đây mới là át chủ bài của lão gia, có thần dược này trợ giúp, nhất định có thể đánh bại tên lục phẩm trẻ tuổi kia. Hoắc Huyền Anh lại lộ vẻ do dự, trầm giọng nói, lời tuy là vậy, nhưng nhiên huyết đan này tác dụng phụ quá lớn, nuốt một viên ít nhất giảm thọ 5 năm, trên người lại thêm một chỗ bị thương. Quản gia lập tức không dám nói tiếp. Hoắc Huyền Anh tiếp lời, lần trước bế quan, ta vốn có hy vọng đột phá ngũ phẩm, nào ngờ, vào thời khắc quan trọng nhất, đám Chu Chí Dị lại mưu phản, khiến ta thất bại trong gang tấc. Giờ đây, nếu ta lại nuốt nhiên huyết đan này, e rằng đời này không còn hy vọng tấn cấp ngũ phẩm nữa. Nghe xong, quản gia càng không dám lên tiếng. Nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, trước khi trời sáng, Hoắc Huyền Anh phải đưa ra lựa chọn giữa tiền đồ của mình và tính mạng của tiểu công tử. Hoắc Huyền Anh trầm ngâm một lát, vẻ mặt biến đổi liên tục, sau đó, như thể đã hạ quyết tâm tàn nhẫn, trên mặt hắn mất đi tình cảm của con người, lạnh lùng nói, đến nước này, chỉ có thể dùng đến con súc sinh kia. Lời vừa dứt, sắc mặt quản gia lập tức trắng bệch, con ngươi run rẩy không ngừng, nuốt nước bọt nói, lão gia, xin hãy nghĩ lại. Ý ta đã quyết. Hoắc Huyền Anh cười tàn nhẫn, chết một đứa con trai thì có là gì, ta còn rất nhiều con, ta còn có thể sinh ra rất nhiều con trai. Quản gia cảm thấy đau buồn, hắn biết tiểu công tử tối nay chắc chắn khó thoát khỏi cái chết. Không hay biết, trời đã sáng. Trong một khu phế tích ở phía Bắc Thành, Hoắc Phi Dương ung dung tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm bên cạnh một vũng nước bẩn, toàn thân bị trói chặt. Trong lòng hắn hoảng sợ, muốn lớn tiếng kêu cứu. Nhưng miệng hắn lại bị nhét một miếng dẻ lau, tiếng kêu la lập tức biến thành ô. Thời gian dần trôi qua, Hoắc Phi Dương dần bình tĩnh lại, không còn kêu la nữa. Hắn ngồi dậy, nhìn quanh mình, xung quanh tối đen như mực, không thấy bóng dáng kẻ đã đánh ngất và bắt đi hắn. Khoảnh khắc sau, từ một góc tối không xa, một bóng đen xuất hiện, khiến Hoắc Phi Dương dựng hết cả tóc gáy, không dám nhúc nhích. Một kẻ bịt mặt tiến đến, ngồi xổm trước mặt Hoắc Phi Dương, tay mân mê một hòn đá nhỏ. Vật phẩm, hòn đá nhỏ. Cấp bậc, nhất cấp thiển bạch. Vì lý do an toàn, lại mô phỏng một lần vậy. Ngụy An suy nghĩ một chút, giật miếng dẻ lau trong miệng Hoắc Phi Dương ra, nhét hòn đá nhỏ vào miệng hắn, bắt hắn nuốt xuống. Lộc cộc. Hoắc Phi Dương hai mắt trợn trắng, cố nuốt viên đá nhỏ xuống, yết hầu như bị ai đó giày xéo một phen, vô cùng khó chịu. Ngươi đưa hòn đá nhỏ cho Hoắc Phi Dương, mô phỏng chính thức bắt đầu. Năm thứ nhất, ta có tài đức gì, mà lại phải vào dạ dày của con người một lần, chỉ tiếc, Hoắc Phi Dương này chết quá nhanh, bị một con quái vật ăn thịt sống, xương cốt lẫn thịt đều bị ăn sạch. Mô phỏng kết thúc. Ngoà tào. Ngụy An giật mình, tình huống này là sao? Hoắc Phi Dương tối nay sẽ chết, bị một con quái vật xử lý. Ngụy An cảm thấy lạnh cả sống lưng. Quái vật. Thế giới này đã có quỷ, thì việc tồn tại những con quái vật khác cũng không có gì lạ. Vấn đề là, tại sao quái vật lại xuất hiện vào tối nay? Chẳng lẽ, con quái vật đó là do Hoắc Huyền Anh nuôi? Ngụy An hít sâu một hơi. hổ dữ không ăn thịt con. Hoắc Huyền Anh thật quá tà nhẫn, vì giết hắn, không tiếc hại chết cả con trai ruột, sự tà nhẫn này khiến người ta phẫn nộ. Con quái vật đó có thực lực gì, ta có đánh lại không? Ngụy An sắc mặt biến đổi không ngừng, hắn đứng dậy đi về phía xa, thân ảnh biến mất trong bóng tối. Hoắc Phi Dương vẫn không dám nhúc nhích, sợ chọc giận Ngụy An, cứ thế đứng yên tại chỗ. Thời gian từng giờ trôi qua. Đột nhiên, Hoắc Phi Dương nghe thấy tiếng bước chân, hắn vội vàng quay đầu, liền thấy một bóng người quen thuộc đang tiến đến trong bóng tối. Cha! Hoắc Phi Dương mừng rỡ, lớn tiếng gọi. Chốc lát sau, Hoắc Huyền Anh đi đến trước mặt Hoắc Phi Dương, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì, lạnh lùng nhìn con trai. Hoắc Phi Dương đột nhiên ngừng gọi, nhìn vào ánh mắt của phụ thân, trong lòng hơi chột dạ, một nỗi sợ hãi âm thầm bao trùm, khiến hắn cảm thấy sợ hãi chưa từng có. Hoắc Huyền Anh ngẩng đầu, nhìn quanh, trầm giọng nói, bằng hữu, Hoắc mổ ta đúng hẹn mà đến, xin mời hiện thân gặp mặt. Ha ha, không hổ là Hoắc ban chủ, không ngờ ngươi thật dám tìm đến cái chết. Một giọng nói chậm rãi vang lên, không rõ phương hướng. Hoắc Huyền Anh nhìn trái nhìn phải, không thể xác định vị trí của Ngụy An. Chương 80, mình đồng gia sắc vs quái vật. Bằng hữu, vì sao cứ giấu đầu lộ đuôi? Hoắc Huyền Anh khiêu khích nói, ngươi không phải muốn giết ta sao? Hoắc mổ ta đứng ngay tại đây, có bản lĩnh thì cứ đến mà giết. Ha ha, Hoắc bang chủ làm gì phải giả bộ làm tịch? Thanh âm kia cười lạnh đáp, ta biết ngươi nuôi một con quái vật, cứ thả nó ra đi. Lời này vừa dứt, Hoắc Huyền Anh toàn thân cứng đờ, đầu óc ong ong. Hắn biết rõ, ngoài hắn ra, kẻ biết con quái vật kia tồn tại chỉ có quản gia. Chẳng lẽ quản gia đã phản bội hắn? Không, không thể nào. Quản gia trung thành với ta tuyệt đối, không đời nào phản bội ta. Hoắc Huyền Anh hít sâu, cố gắng ổn định tâm thần. Nhưng hắn vẫn không tài nào hiểu nổi, đối phương làm sao biết bí mật lớn nhất của hắn. Tốt, tốt, tốt. Hoắc Huyền Anh cảm thấy tức giận, lớn tiếng nói, đã ngươi biết bí mật của ta, vậy hôm nay tuyệt đối không thể để ngươi sống sót. Xuyệt. Hoắc Huyền Anh xoay người, chu môi huýt sáo một tiếng. Gần như ngay lập tức, vèo một tiếng, một bóng đen nhanh như chớp lao tới, đáp xuống bên cạnh Hoắc Huyền Anh. Đó là một con quái vật không thể nào miêu tả, hình dáng giống con người, có tứ chi, ngũ quan, nhưng lại có thêm cái đuôi. Quái vật bò bằng tứ chi, không đứng thẳng mà di chuyển như chó, thân dài chừng 2 mét. Dưới bóng đêm, bóng dáng quái vật hiện lên mờ ảo. Trên người nó không một mảnh vải che thân, trần truồng, không có lông tóc, không có tóc, không có lông mày, trụi lũi hoàn toàn. Điều quỷ dị hơn cả là, quái vật không có của quý và cả khí. Trên gương mặt giống người, nó đeo một chiếc mặt nạ bằng thép, bịt kín cả miệng, đôi mắt không khác gì mắt người, con ngươi đen trắng phân minh. Hoắc Huyền Anh nhìn nhi tử Hoắc Phi Dương, trong mắt hiện lên một tia gợn sóng, nhưng ngay lập tức, cảm xúc đó biến mất không còn dấu vết. Hắn tháo chiếc mặt nạ sắt trên mặt quái vật xuống. Khi mặt nạ được gỡ bỏ, miệng quái vật lập tức xé ra đến tận mang tai, để lộ ra hàng răng nanh sắc nhọn, giống như miệng cá sấu. Nước bọt nhỏ giọt, nhỏ giọt. Quái vật dường như cực kỳ đói khát, nhìn chằm chằm Hoắc Phi Dương đang đứng gần, trong mắt lộ vẻ hung ác. Cha! Hoắc Phi Dương da đầu tê dại, hoảng sợ tột độ. Nhưng chưa kịp kêu lên, con quái vật đột nhiên nhào tới, cái miệng rộng ngoác ra, cắn phập vào cổ Hoắc Phi Dương. Xoẹt một tiếng. Lực cắn của quái vật vô cùng kinh người, trực tiếp cắn đứt cổ Hoắc Phi Dương, ngậm lấy đầu hắn trong miệng. Lộc cộc. Cả một cái đầu người, bị nó nuốt chửng vào bụng. Hoắc Huyền Anh trơ mắt nhìn tất cả, nhìn con trai mình bị quái vật cắn chết, lại thờ ơ. Quái vật ăn ngấu nghiến, xé xác Hoắc Phi Dương ra, ngay trước mặt Hoắc Huyền Anh, ăn như chẻ tre, máu thịt văng tung tóe. Chẳng mấy chốc, một người sống sờ sờ biến mất khỏi thế gian, toàn bộ chui vào bụng quái vật. Điều khiến người ta sởn gai ốc là, con quái vật sau khi ăn thịt một người, bụng chỉ hơi phình lên một chút. Ngay sau đó, Hoắc Huyền Anh ra lệnh cho quái vật. Còn một người đang ẩn nấp gần đây, tìm ra mà ăn hết. Quái vật dường như hiểu từng chữ. Cái mũi nhanh chóng ngửi ngửi mấy cái, đột nhiên hướng về phía đống đổ nát. Bá! Quái vật xông ra, nhào về phía góc tối. Bành! Một cước từ đâu xuất hiện, mang theo lực đạo kinh người, cực nhanh, giáng mạnh vào mặt bên của quái vật. Vòng đá! khuôn mặt quái vật lõm sâu, bị một cước đá bay ngược, thân thể đâm xuyên tường, lao vào một căn phòng. Lực va chạm khủng khiếp, căn phòng không chịu nổi, lập tức ầm ầm sụp đổ, đè quái vật xuống đống đổ nát. Bồng. Nhưng rất nhanh, gạch ngói vụn bắn tung tóe. Quái vật bò ra khỏi đống đổ nát, khuôn mặt lõm xuống, vậy mà với tốc độ mắt thường có thể thấy được, nó đã hồi phục lại. Chương 81, mình đồng da sắc vs quái vật. 2. Tự lành. Ngụy An từ trong bóng tối bước ra, chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng không khỏi kinh ngạc tột độ. Ầm một tiếng, quái vật lại lao tới, giơ móng vuốt quét ngang về phía mặt Ngụy An. Bát bộ cản thiền. Ngụy An không lùi mà tiến, với tốc độ cực nhanh, dậm chân xông tới, tay phải hóa thành móng vuốt, quét ngang một cái. Ưng trảo công. Ngụy An và quái vật lao vào nhau, rồi lướt qua nhau. Xoẹt. Móng vuốt quái vật cào vào vai Ngụy An, xé rách y phục của hắn. Cùng lúc đó, một chiêu ưng trảo của Ngụy An cào vào cổ họng quái vật, xé rách một mảng thịt. Phốc phốc. Quái vật ngã xuống đất, cổ họng lập tức phun máu. Ngụy An cúi đầu nhìn miếng thịt trong tay, con ngươi không khỏi co rút lại, phát hiện miếng thịt kia đang ngọ ngoậy không ngừng. Trong lòng hắn kinh hãi, vội vàng hất tay, ném miếng thịt xuống đất. Chẳng bao lâu, cổ quái vật lại một lần nữa hoàn toàn tự lành. Đồng thời, miếng thịt trên mặt đất cũng ngừng cử động, lại nhanh chóng hóa thành vũng máu sền sệt, tỏa ra mùi tanh tưởi. Thấy cảnh này, khóe miệng Ngụy An co giật, tay phải nắm chặt chuôi đao, rút đao ra khỏi vỏ. Khoảnh khắc sau, quái vật nhào tới, giống như ác khuyển vồ mồi, hung tàn lộ ra. Đao tâm sáng tỏ tàn nguyệt. Ngụy An hai chân đứng vững, vững như bàn thạch, vung ra một đao bạo liệt, trong bóng tối dường như hiện lên một vòng tàn nguyệt. Phốc phốc. Thiên cẩu sủa trăng, tàn nguyệt trảm chó. Quái vật nhào tới trước mặt Ngụy An, thân thể đột nhiên tách ra từ giữa, phân thành hai nửa. Hai nửa thân thể lướt qua người Ngụy An, bay về phía trước, nặng nề rơi xuống đất. Ngụy An xoay người, nhưng hắn còn chưa kịp nhìn rõ mọi thứ, bên tai đã vang lên tiếng gió rít cào. Một bóng đen từ trên trời giáng xuống. Vô số kiếm ảnh như mưa to gió lớn trút xuống, bao phủ lấy Ngụy An. Mưa rơi ao sen. Hoắc Huyền Anh thừa cơ phát động tập kích bất ngờ, vừa ra tay đã là thức thứ tư của Bạch Liên kiếm pháp. Bay lưu ý. Ngụy An vai khẽ rung, nhanh chóng né tránh. Tuy nhiên, mặc dù phản ứng của hắn không hề chậm, nhưng Hoắc Huyền Anh đã nắm bắt được thời cơ, kiếm thế đã thành, từng đạo kiếm ảnh như mưa rơi điểm vào người Ngụy An. Lốp bốp. Kèm theo tiếng va chạm kim loại chói tai, Ngụy An từ cánh tay trái đến chân trái, phần lớn đều bị kiếm ảnh điểm trúng. Nhưng thân thể Ngụy An chỉ hơi chao đảo một cái, không hề bị thương, lùi lại. Hắn nhìn xuống thân thể, quần áo đã tả tơi, chi chít những lỗ thủng, bộ y phục tốt lành trong nháy mắt đã rách nát. Này! Hoắc Huyền Anh gầm lên một tiếng, muốn thừa thắng xông lên, vung kiếm liên tục, nhưng lại bị Ngụy An vững vàng đón đỡ, toàn bộ đều tránh được. Điên cuồng vung ra cả trăm kiếm, nhưng lần lượt đều thất bại, phí công vô ích. Thân pháp thật nhanh. Trong lòng Hoắc Huyền Anh trầm xuống, cảm thấy sức lực đã cạn kiệt, bèn vội vàng lùi lại. Đến lượt ta phản công. Ngụy An thu đao vào vỏ, rút kiếm ra, đột nhiên thi triển chiêu mưa rơi ao sen, kiếm ảnh dày đặc tựa như mưa lớn trút xuống, dồn dập đánh vào người Hoắc Huyền Anh. Lốp bốp. Tia lửa bắn ra. Hoắc Huyền Anh kinh hãi, ngoài sau lưng, phần lớn thân thể phía trước đều bị trường kiếm đâm trúng. Rầm rầm, áo bào trên người hắn lập tức vỡ tan. Vô số mảnh vỡ bay lả tả. Thân thể Hoắc Huyền Anh lộ ra. Ngụy An nhìn kỹ, chợt phát hiện trên người Hoắc Huyền Anh quả nhiên có đồ phòng ngự. Phía dưới xương sườn bên phải, bắp đùi trái, dưới đầu gối phải, ba chỗ dán những mảnh kim loại, rất giống đồ phòng ngự như hộ tâm kính. À, chỉ riêng thân thể phía trước đã có ba cái tráo môn sao? Ngụy An cười lạnh một tiếng. Hoắc Huyền Anh thở hổn hển, ngữ khí khó giấu vẻ kinh ngạc, cả kinh nói. Thức thứ tư viên mãn. Vì sao ngươi lại biết Bạch Liên kiếm pháp? Rốt cuộc ngươi là ai? Ngụy An cười ha hả, ta là người của Bạch Liên giáo, biết Bạch Liên kiếm pháp có gì kỳ lạ sao? Hoắc Huyền Anh hít thở dồn dập, nghi ngờ nói, ngươi nói dối, lấy lệnh bài của Bạch Liên giáo ra cho ta xem. Ngụy An cười lạnh nói, lệnh bài của ta, ngươi cũng xứng nhìn. Hừ, ngươi quả nhiên là kẻ giả mạo. Hoắc Huyền Anh giận dữ hét, ta là người của Bạch Liên giáo, phụng mệnh xâm chiếm địa hổ bang, tại vùng đất nghèo nàn này kinh doanh nhiều năm, hàng năm đều cống nạp 300 vạn cho Bạch Liên giáo, người của Bạch Liên giáo sao lại đến giết ta? Ngụy An cười ha hả nói, giết ngươi, thay thế ngươi, sau này mấy trăm vạn đó sẽ thuộc về ta. Câu nói này không hề nói dối, Ngụy An vốn định làm như vậy, thậm chí hắn đã tìm được một người thích hợp. Hoắc Huyền Anh vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, khóe miệng chợt hiện lên một tia cười lạnh. Ngụy An cảnh giác trong lòng, gần như ngay sau đó, một bóng đen đâm nghiêng tới. A! Ngụy An nhanh chóng di chuyển, né tránh đòn tập kích bất ngờ, ánh mắt ngưng tụ nhìn lại, sắc mặt không khỏi biến đổi. Quái vật! Con quái vật bị hắn chém làm đôi, hoàn toàn không hề bị tổn hại, sống lại, nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Chương 82, giết chết lục phẩm. Con quái vật này nhanh nhẹn thật, có thể so tài cao thấp với cao thủ lục phẩm về khinh công, thậm chí còn hơn một bậc. Chỉ có điều, lực công kích của nó lại kém hơn, không bằng lục phẩm. Thủ đoạn công kích cũng đơn giản thô bạo, cứ như giả thú, hoặc vồ, hoặc cắn xé. Cứ tới tới lui lui, chỉ có mấy chiêu đó. Ngụy An thân pháp xuất sắc, hơn người một bậc, nhờ vậy mới tránh được việc bị con quái vật tập kích bất ngờ. Nói thì nói vậy. Nếu là lục phẩm bình thường, đối mặt với con quái vật tốc độ siêu nhanh này, e rằng sẽ rất đau đầu. Đương nhiên, so với khả năng phục sinh tại chỗ đáng sợ của con quái vật này, những ưu khuyết điểm trên đều trở nên vô nghĩa. Giết không chết sao? Trong lòng Ngụy An nghiêm nghị, nhưng ngoài mặt vẫn trấn tĩnh, nghiêng mắt nhìn Hoắc Huyền Anh, lạnh lùng chế giảo, ngươi nuôi con quái vật này không được rồi, ngay cả ta cũng không làm gì được nó. Nghe vậy, trên mặt âm trầm của Hoắc Huyền Anh không khỏi hiện lên vẻ phiền muộn. Nói thật, hắn vốn tưởng rằng có con quái vật này hỗ trợ, cộng thêm việc bản thân tập kích bất ngờ, đủ để hạ gục bất kỳ lục phẩm nào. Nào ngờ, thực lực đối phương lại mạnh mẽ đến vậy, một địch hai mà không hề lép vế. Gào. Quái vật không có ý định dừng lại, tiếp tục nhào tới cắn xé. Gào cái gì mà gào? Ngụy An không hề nương tay, thi triển bát bộ cản thiềm, thân hình hóa thành tàn ảnh liên tiếp, xông thẳng về phía trước. Bàn về khinh công thân pháp, phi lưu ý thích hợp đánh lâu dài hơn, còn trong phạm vi gần, bát bộ cản thiềm là nhanh nhất. Quái vật vọt lên, cái miệng rộng hoác đầy máu, gió tanh sộc vào mặt. Ngụy An nhanh như chớp xông tới, mũi kiếm xiên xuống, ngay tại chỗ trượt một đường. Xoẹt. Ngụy An trượt trên mặt đất, mũi kiếm đâm vào bụng quái vật, mượn lực xung kích, rạch toạc bụng quái vật. Khoảnh khắc sau, quái vật ngã xuống đất, bụng vỡ toang, nội tạng nhầy nhụa, theo trong bụng ào rơi ra, mơ hồ có thể thấy một cái đầu lâu cùng vài cái đầu lâu. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, Hoắc Phi Dương đã bị tiêu hóa gần hết. Mùi tanh tưởi buồn nôn nhanh chóng lan tỏa. Quái vật cúi đầu xuống, nhìn đống nội tạng trên mặt đất, đột nhiên há miệng nuốt chửng. Ngụy An cảm thấy buồn nôn, nhưng hắn nhân cơ hội này, mũi chân điểm nhẹ, cầm kiếm xông về phía Hoắc Huyền Anh. Chỉ trong nháy mắt, Hoắc Huyền Anh kêu khổ không thôi. Hai người cùng thi triển mưa rơi ao sen, kiếm ảnh giao thoa, tia lửa tung tóe, tiếng va chạm đinh đang không ngừng. Trong chốc lát, Hoắc Huyền Anh liên tiếp trúng mấy chục kiếm, phía sau cũng bị một trận mưa kiếm ân cần thăm hỏi, lập tức lộ ra bốn chỗ yếu huyệt. Hoắc Huyền Anh toàn thân có bốn chỗ yếu huyệt, đều bị Ngụy An tìm ra. Kiếm pháp của hắn nhanh hơn ta, lại còn mạnh hơn, ta đánh không lại hắn, hắn lại có thể dễ dàng tìm ra ta. Trong lòng Hoắc Huyền Anh kinh hãi không thôi, sắc mặt từ âm trầm dần dần trở nên ngưng trọng. Trừ bàn chân không thấy, đã tìm được bốn chỗ yếu huyệt. Trong lòng Ngụy An nhanh chóng hiểu ra, Hoắc Huyền Anh đã dán lên những thứ phòng ngự ở bốn chỗ yếu huyệt trên người. Nhưng mắt hắn sáng lên, rất nhanh phát hiện những thứ phòng ngự đó khi bị trường kiếm đâm trúng, lại để lại những vết lõm. A, cái hộ cụ này căn bản không phải thiên tài địa bảo rèn đúc mà thành, chỉ là hợp kim chất lượng hơi tốt mà thôi. Ngụy An tinh thần đại chấn, tay phải cầm kiếm không ngừng công kích, ngón trỏ trái đột nhiên giơ lên, điểm vào sườn phải dưới xương sườn của Hoắc Huyền Anh. Trọng lâu huyền chỉ kiếm dương. Bành. Thân thể Hoắc Huyền Anh chấn động mạnh, cảm thấy một luồng lực lượng đáng sợ va chạm vào bụng, đánh hắn bay ra. Hừ. Hoắc Huyền Anh gầm lên một tiếng, hai chân trụ xuống đất, cố gắng ổn định thân hình, sau đó cúi đầu nhìn lại, con ngươi không khỏi co rút lại. Hộ cụ dưới sườn phải đã bị phá vỡ một lỗ thủng to bằng ngón tay cái, máu tươi nhanh chóng chảy ra. Phá phòng. một cơn đau nhói ập đến. A! Hoắc Huyền Anh kêu đau một tiếng, khuôn mặt lập tức vặn vẹo như quỷ. Đã bao lâu rồi hắn không cảm thấy đau đớn? Từ khi hắn tấn cấp lục phẩm, dường như đã sớm quên đi đau đớn là gì. Giờ phút này, Hoắc Huyền Anh lần nữa nhớ lại nỗi sợ hãi bị đau đớn chi phối. Thật là, chưa kịp hoàn hồn, Ngụy An đã xông tới, dùng dập vung kiếm loạn đâm. Hừ! Hoắc Huyền Anh bất chấp vết thương, nghiến răng, gượng ép nghênh chiến. Hai người lại một trận kiếm pháp đối oanh. Ngụy An vững như lão cẩu, tay phải cầm kiếm áp chế Hoắc Huyền Anh, tay trái tùy thời mà động, đột nhiên nắm lấy cơ hội, cách không điểm vào phía dưới đầu gối phải của Hoắc Huyền Anh. Phốc! Hoắc Huyền Anh loạn choạng, suýt ngã xuống đất, đùi phải đau rát, máu tươi nóng hổi chảy ra. Giờ phút này, uy chấn Tây Bắc biên Thùy Địa Hổ Bang bang chủ, cảm nhận được nguy cơ sinh tử chưa từng có. Tốt, tốt, tốt, là ngươi ép ta, ta liều mạng với ngươi. Trong lòng Hoắc Huyền Anh nổi lên ác hàn, do dự một chút, hai hàng lông mày đột nhiên hiện lên vẻ dữ tợn. Chỉ thấy hắn tay trái móc vào trong ngực, lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, trực tiếp bóp nát, rung rẩy làm rơi mảnh gỗ vụn, bắt lấy một viên dược hoàng màu đen nhét vào miệng. Lộc cộc. Hoắc Huyền Anh nuốt viên dược hoàng màu đen, thoáng qua sau đó, trên mặt hiện lên vẻ hồng nhuận khác thường. Thấy tình hình này, Ngụy An nhíu mày, quả quyết lùi lại, giữ khoảng cách cẩn thận quan sát. Liền thấy bắp thịt toàn thân Hoắc Huyền Anh không ngừng phồng lên, dáng người bằng mắt thường có thể thấy rõ ràng bành trướng ra một vòng. Một cổ uy thế càng mạnh mẽ hơn, từ trên người hắn khuếch tán ra. Ngụy An thấy vậy, thầm nói, đánh không lại thì cắn thuốc sao? Ha ha ha. Hoắc Huyền Anh lộ ra vẻ dữ tợn, không ngờ nhiên huyết đan hiệu quả tốt như vậy, ta cảm giác được lực lượng không ngừng dũng mãnh tiến ra. Hắn trừng lớn mắt, cắt cao nhìn chằm chằm Ngụy An, giơ kiếm chỉ vào mũi hắn, gầm thét, ta muốn đem ngươi xẻ thành tám mảnh, ta muốn lột da ngươi, ta muốn ngươi sống không được chết không xong. Hoắc Huyền Anh hận thấu xương, đầu tiên là đám người Chu Chí Dị mưu phản, hủy hoại hy vọng tấn cấp ngũ phẩm của hắn, hôm nay lại bị Ngụy An ép đến mức phải dùng nhiên huyết đan. Hắn quá hận, hận ý ngập trời. Ta giết ngươi. Hoắc Huyền Anh tròng mắt nứt ra, dùng toàn bộ lực lượng, một kiếm đâm tới. Nhưng lần này, Ngụy An không hề né tránh, cứ đứng yên tại chỗ, mặc cho Hoắc Huyền Anh đâm trường kiếm về phía trái tim mình. Két. Trường kiếm chặn ngang ngực Ngụy An, sau đó uống cong, cong đến mức cực độ, cuối cùng gãy lìa. Hoắc Huyền Anh ngây người, hắn không tài nào hiểu nổi, sau khi nuốt nhiên huyết đan, sức mạnh của hắn đã tăng lên đến 13 vạn cân, vậy mà vẫn không thể lay chuyển Ngụy An dù chỉ một chút. Sao có thể như vậy được? Ngụy An cười lạnh, nói, ai bảo ngươi ta đã dùng hết sức. Từ nãy đến giờ, ta chỉ dùng 6-7 phần lực mà thôi. Ngươi! Hoắc Huyền Anh hoàn toàn ngơ ngác. Đúng lúc này, một vệt ánh trăng chiếu rọi nơi đây. Trong mắt Hoắc Huyền Anh lóe lên, hắn bỗng phát hiện làn da Ngụy An không còn màu đồng cổ nữa, mà đã chuyển sang màu xích đồng. A, cái này. Hoắc Huyền Anh như vừa phát hiện ra điều gì đó kinh khủng, há hốc mồm, muốn thốt lên điều gì đó. Nhưng rồi, phốc. Ngụy An một kiếm đâm vào sườn phải của hắn, mũi kiếm xuyên qua thân thể, từ phía sau lưng đâm ra. Qua. Hoắc Huyền Anh phun ra một ngụm máu, thân thể chậm rãi ngã xuống, trên mặt tràn đầy hận thù, sợ hãi và sự bất lực. Chương 83, sinh vật kỳ lạ. Ngụy An chẳng có tâm trạng thưởng thức vẻ mặt của Hoắc Huyền Anh trước khi chết, hắn lại lo lắng xem gã có dấu ác chủ bài nào khác không. Một tên lục phẩm trước khi chết còn phản công, đúng là chuyện đáng sợ. Thế là, Ngụy An buông tay phải, hai tay chấp lại, ngón trỏ điểm vào cổ Hoắc Huyền Anh. Trọng lâu huyền chỉ kiếm âm dương. Tụ lực 5 giây sau, cổ lực lượng cương nhu tịnh tế kinh khủng bỗng nhiên bộc phát. Oanh! Mặt đất chấn động dữ dội. Bụi mù cuồn cuộn, phế tích xung quanh mảnh ngói rơi lả tả, tường đổ sập. Chờ bụi mù tan đi, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to. Một cái đầu người đẫm máu, lăn ra xa, vướng vào bụi cỏ. Ngụy An đứng thẳng người, thở dài một hơi. Lục phẩm cao thủ thân thể như mình đồng da sắt, da dày thịt bở, muốn giết bọn chúng đúng là phiền phức. Gào. Xa xa, một tiếng gầm rú không giống tiếng người truyền đến. Ngụy An quay đầu, ánh mắt rơi vào con quái vật kia. Lúc này, quái vật vừa ăn xong thứ gì đó, nhưng hình thể của nó dường như nhỏ đi một vòng. Thu nhỏ. Ngụy An thấy thế, như có điều suy nghĩ. Khoảnh khắc sau, quái vật xông ra, tốc độ chậm hơn trước một chút, nó lao đến trước mặt Ngụy An, sau đó không thèm để ý đến hắn, há mồm cắn về phía nửa thân dưới của Hoắc Huyền Anh. Muốn ăn cứt ăn cứt. Ngụy An nhếch mép, bỗng nhiên giơ chân lên, một cước đá vào lưng quái vật. Bành. Quái vật bị đá bay, đụng vào tường, xuyên qua. Không lâu sau, quái vật lại lao tới, lần này dường như nó nổi giận, nhào về phía Ngụy An. Mưa rơi ao sen. Ngụy An không chút do dự, một tay thi triển kiếm pháp sắc bén, nhẹ nhàng uyển chuyển, chỉ trong chốc lát vô số kiếm ảnh chụp xuống. Thân thể quái vật đột nhiên chìm xuống, bị vô số kiếm ảnh đâm trúng, mạnh mẽ ép xuống mặt đất, trên thân xuất hiện những lỗ máu, chi chít, mình đầy thương tích. Ô! Quái vật tứ chi gãy nát, không thể đứng lên, phát ra tiếng rên rỉ vô lực. Ngụy An cẩn thận quan sát, phát hiện tốc độ tự lành của quái vật rõ ràng không bằng lúc nãy, một lát sau, quái vật mới hồi phục. Hơn nữa, thân thể quái vật lại một lần nữa thu nhỏ, từ hình thể 2 mét biến thành một m5. Lại đến. Ngụy An lại thi triển mưa rơi ao sen, một vòng mưa kiếm lưu loát, toàn bộ trút xuống thân quái vật. Quái vật lại một lần nữa đầy mình lỗ máu. Cứ như vậy, Ngụy An liên tục thi triển 16 lần mưa rơi ao sen, cuối cùng. Quái vật nằm rạp trên mặt đất, như bị xe tải lớn nghiền ép, biến thành một bãi thịt nát nhừ, hơi nhúc nhích không ngừng. Nhưng dần dần, thịt nát ngừng nhúc nhích, tan rã ra, kèm theo một mùi hôi thối, hóa thành hắc thủy chui xuống đất. Chỉ thế này thôi. Ngụy An vẻ mặt khó hiểu, quái vật cuối cùng bị hắn hành hạ đến chết. Nói cách khác, thứ này không phải là không giết được, chỉ cần hao tổn nó một chút là có thể mài chết nó. Đặc tính của con quái vật này, sao càng nhìn càng giống tế bào ung thư vậy? Ngụy An càng nghĩ, cảm thấy nếu phải so sánh, biểu hiện của quái vật hoàn toàn giống tế bào ung thư. Tế bào ung thư chỉ cần hấp thụ đủ dinh dưỡng, sẽ không ngừng sinh sôi, cho nên cách xử lý tế bào ung thư, hoặc là trực tiếp giết chết, hoặc là tìm cách làm nó chết đói. Nghĩ đến đây, Ngụy An không chần chừ nữa, kéo nửa thân dưới của Hoắc Huyền Anh đến, ném thêm củi, đổ một bình dầu, châm lửa. Lửa lớn bùng lên, thiêu đốt thi thể lách tách. Lục phẩm võ giả dù thân thể cường tráng, cũng không thể làm được thủy hỏa bất xâm, dùng lửa đốt là có thể đốt thành tro. Cứ như vậy, Ngụy An chờ đến khi nửa thân dưới của Hoắc Huyền Anh cháy thành tro, lúc này mới nhặt đầu gã lên, rời khỏi phế tích. Hô! Ngụy An không giấu thân hình, thẳng tắp tiến lên, nhảy nhót trên nóc nhà như khỉ. Một lát sau, hắn đến Hoắc phủ. Giờ phút này, Hoắc phủ vẫn sáng đèn, từng đội hộ vệ qua lại tuần tra. Ngụy An nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ, lại gần xem xét. Trong một gian thư phòng rộng rãi, có mấy phu nhân đang khóc lóc thảm thiết. Ngoài cửa thư phòng, quản gia đi qua đi lại, vẻ mặt lo lắng, thỉnh thoảng nhìn về phía phế tích, dường như đang chờ đợi điều gì. Ngụy An thấy thế, lao đến, đột nhiên xuất hiện trước mặt quản gia, một tay bóp cổ hắn, xách đi. Từ đầu đến cuối, không ai trong nhà phát hiện quản gia mất tích. Không lâu sau, Ngụy An vào một gian phòng không người, ném quản gia xuống đất. Khụ khụ. Quản gia kịch liệt ho khan, nhìn người bịt mặt, vừa sợ vừa giận, mấy lần muốn lớn tiếng kêu cứu. Nhưng bỗng nhiên, hắn thấy thứ gì đó trong tay người bịt mặt, rõ ràng là một cái đầu người đẫm máu. Kia là... Một nỗi sợ hãi không nói nên lời, giữ chặt cổ họng quản gia, khiến hắn không dám phát ra một chút âm thanh. Ngụy An thong thả ngồi xuống, bắt chéo chân, tiện tay đặt đầu Hoắc Huyền Anh lên bàn. Quản gia nhìn thấy, ngồi phịch xuống đất, mồ hôi lạnh như mưa, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Ngụy An mở miệng hỏi, ngươi là quản gia của Hoắc Huyền Anh, cũng là tâm phúc của gã, gã tin tưởng ngươi còn hơn cả vợ con, đúng không? Quản gia thành thật quỳ xuống, ngơ ngác đáp, lão gia đối với ta ân trọng như núi, dù ta là một tên nô tài, nhưng ngoài lão gia, ta hơn bất kỳ ai khác. Ngụy An không nói gì, trực tiếp hỏi, nói cho ta, con quái vật kia là chuyện gì? Quản gia hơi do dự, trả lời, con quái vật kia, thật ra là con trai thứ 5 của lão gia. A, nhi tử. Ngụy An trừng mắt, cảm thấy khó tin, con trai của Hoắc Huyền Anh sao lại biến thành quái vật? Quản gia thở dài, chậm rãi nói, nhiều năm trước, lão gia đến Lương Châu, tham gia yến hội long trọng của Bạch Liên giáo, tình cờ gặp một vị nữ tử phong trần, thấy nàng tâm hỷ, liền cưới nàng làm vợ. Sau đó, người phụ nữ kia mang thai, lại vào một đêm nọ, không hiểu bị một sinh vật không rõ tập kích, bị cắn bị thương. Nữ nhân kia đêm đó liền chết, thai nhi trong bụng nàng mới 4 tháng, vốn không thể sống sót. Nhưng nào ngờ, hài nhi lại xé rách bụng mẫu thân, tự mình bò ra. Không rõ là thứ sinh vật gì. Hài nhi tự mình mổ bụng. Ngụy An nghe xong, sắc mặt biến đổi liên hồi, chuyện này thật quá ly kỳ. Hài nhi sinh ra không bú sữa, không ăn cơm, chỉ uống máu người, hơn nữa lớn rất nhanh, thậm chí còn mọc đuôi. Quản gia mặt không đổi sắc kể lại, sau khi nó lớn lên, liền bắt đầu ăn thịt người, cắn chết mấy thị nữ, ăn thịt máu của bọn họ. Bất đắc dĩ, lão gia đã xây một cái lồng giam, nhốt nó lại. Sau này, cứ cách một thời gian, lại giết một người sống để nuôi nó. Chương 84, ngươi muốn gì? Ngụy An lạnh giọng hỏi, các ngươi nuôi thứ quái vật này để làm gì, không sợ nó phản phệ sao? Không còn cách nào, lão gia muốn nuôi nó. Quản gia lắc đầu thở dài, lão gia cho rằng nó sau khi lớn lên, có thể sinh ra linh trí, hoặc chậm rãi thuần hóa để dùng. Chỉ tiếc, nó trời sinh tính tàn bạo, ăn lông ở lỗ, đừng nói lý trí, thậm chí căn bản không thể thuần hóa. Ngoại trừ lão gia, bất cứ ai nó thấy đều bị tấn công, ăn sạch. Lão gia đã thử không biết bao nhiêu phương pháp, nhưng vẫn không thể khống chế nó, mỗi lần thả ra, đều là một cuộc đồ sát không khác biệt. Ngụy An thầm nghĩ không sai, cười nhạo, cho nên, Hoắc Huyền Anh biết rõ thả con quái vật này ra, sẽ khiến đứa con trai Hoắc Phi Dương chết thảm, nhưng hắn vẫn chọn làm vậy. Khóe mắt quản gia giật giật, không phản bác được. Ngụy An biểu môi, lộ vẻ khinh thường. Hắn vốn tưởng rằng con quái vật kia ẩn chứa bí mật kinh thiên, không ngờ lại là con trai của Hoắc Huyền Anh, dường như bị một loại sinh vật nào đó lây nhiễm, thân thể biến dị, nhân tính mai một. Ngụy An trầm ngâm, nghi ngờ hỏi, Hoắc Huyền Anh đã có con quái vật trợ giúp, vậy vì sao những năm gần đây, Địa Hổ Bang lại bị Yến Gia Bảo đè đầu cưỡi cổ? Quản gia nhướng mày, cười khổ nói, Yến Gia Bảo là chi nhánh của Yến Gia, thế gia ngàn năm ở Lương Châu, tại Lương Châu, Bạch Liên Giáo còn phải nhường Yến Gia ba phần, Địa Hổ Bang ta nào dám thật sự liều chết với Yến Gia Bảo? Thế gia ngàn năm. Ngụy An thầm nghĩ quả nhiên, biết Yến Gia Bảo có bối cảnh không đơn giản. Hắn không hỏi gì thêm, bắt đầu làm việc chính, hỏi, Hoắc Huyền Anh những năm này vơ vét bảo vật, tài sản, đều cất ở đâu? Quản gia do dự một lát, trả lời, lão gia tốn rất nhiều tiền xây một mật thất cực kỳ kiên cố, mọi thứ đều được cất ở đó, ta có thể dẫn ngươi đi. Khóe miệng Ngụy An hơi nhếch lên, hỏi, trong mật thất, có cơ quan không? Ta mà nói không có, ngươi chắc chắn không tin. Quản gia buông tay nói, cơ quan khẳng định là có, nhưng ta không rõ tình hình cụ thể, bởi vì ta chưa từng vào mật thất đó. Ngoại trừ lão gia, trên đời này không có người thứ hai từng vào mật thất đó. Ý là, những người xây mật thất đều bị Hoắc Huyền Anh giết. Ngụy An không xoắn xuýt vấn đề này, ánh mắt đảo qua, bỗng nhiên đứng dậy, đi đến trước mặt quản gia. Hắn đưa tay lấy xuống ngọc bội đeo bên hông quản gia, sau đó cậy miệng quản gia, nhét ngọc bội vào, bắt hắn nuốt vào bụng. Mô phỏng bắt đầu. Năm thứ nhất, ta đường đường một cái ngọc bội, lại bị nuốt vào bụng, thật là buồn nôn a. Quản gia mở cửa mật thất, dẫn người nào đó vào trong, tùy thời khởi động cơ quan. Trong chốc lát, cửa mật thất đóng sầm lại, độc tiễn, khí độc, dịch ăn mòn cùng các loại sát khí ập đến, quản gia tại chỗ chết không toàn thây. A, tên này lại muốn cùng ta đồng quy vu tận. Ngụy An cười lạnh một tiếng. Quản gia là người biết chuyện, hắn biết rõ vô cùng, hắn chắc chắn phải chết. Ngụy An sao có thể để hắn sống? Nhưng cho dù Ngụy An không giết hắn, hắn cũng không sống nổi. Những năm gần đây, Hoắc Huyền Anh và người của Hoắc gia đã làm quá nhiều chuyện xấu, hại chết quá nhiều người, ai cũng muốn tru diệt. Một khi những kẻ thù biết Hoắc Huyền Anh đã chết, chắc chắn sẽ nổi điên trả thù. Nhưng vẫn chưa hết. Hoắc Huyền Anh quá tàn bạo, Địa Hổ Bang chỉ sợ hắn, không có kính trọng, không có Hoắc Huyền Anh trấn áp, tất cả mọi người sẽ làm phản. Tóm lại, Hoắc gia coi như xong đời. Quản gia hoàn toàn không thấy hy vọng sống sót, tự nhiên quyết tâm kéo Ngụy An xuống cùng chết. Ngụy An ung dung thản nhiên, bỗng nhiên đổi giọng, nhàn nhạt hỏi, phòng thu chi còn bao nhiêu tiền? Quản gia sửng sốt một chút, chậm rãi trả lời, trong phòng thu chi, hẳn là còn hơn 20 vạn lượng. Tốt, dẫn ta đi phòng thu chi. Ngụy An không cho giải thích, nhấc bổng quản gia lên rồi đi. Hai người rất nhanh đến phòng kế toán. Quản gia lấy chìa khóa mở cửa, tiến vào kho. Chỉ trong nháy mắt, núi nguyên thạch chất đống đập vào mắt, cả phòng lấp lánh. Bành! Ngụy An đột nhiên ra tay đánh ngất quản gia, sau đó cầm một cái rương rỗng, đem tất cả nguyên thạch bỏ vào. Tính sơ sơ, không sai biệt lắm 24 vạn. Cũng không tệ lắm. Ngụy An khẽ cười một tiếng, ôm rương, nhấc quản gia lên, lặng lẽ rời khỏi Hoắc phủ. Một lát sau, Ngụy An đến dân trạch hắn mua, cất kỹ rương, sau đó lại nhấc quản gia rời đi. Chương 85, ngươi muốn gì? 2. Phương phủ. Trong thư phòng, đường chủ Phương Dịch Hồng trắng đêm chưa ngủ, thê tử của hắn nhịn một bát cháo, tự tay đút cho hắn uống. Tướng công, bên kia vẫn chưa có tin tức. Thê tử hỏi. Phương Dịch Hồng đã 52 tuổi, bên cạnh chỉ có một thê tử này, không có thiếp, vợ chồng thanh mai trúc mã, ân ái nhiều năm, là người trong mắt người khác là thần tiên quyến lữ. Không có, Hoắc Phi Dương bị người bắt cóc, đối phương muốn hẹn đánh nhau ban chủ, kết quả khó lường. Phương Dịch Hồng thở dài. Hoắc phủ xảy ra chuyện, địa hổ bang không ai dám ngủ, thức đêm chờ tin tức. Hai lục phẩm đại chiến, nghĩ đến đã thấy kinh tâm động phách. Bất quá, mọi người cũng không lo lắng quá mức. Dù sao Hoắc Huyền Anh và Yến Gia đã đấu đá nhiều năm, người này cũng không làm gì được người kia, mọi người đã quen rồi. Bang chủ không phải lục phẩm sao, ngươi không phải thường nói, ở cái Tây Bắc biên thùy này, lục phẩm là vô địch sao? Thê tử không khỏi kinh ngạc nói. Phương Dịch Hồng liền nói, người bắt cóc, hơn phân nửa cũng là lục phẩm. Giết chết Hứa Hổ, rất có khả năng là vị này. Thê tử biểu môi nói, Hứa Hổ không phải người tốt, chết chưa hết tội. Lời này tuyệt đối đừng để người ngoài nghe thấy. Phương Dịch Hồng cười khổ nói, không thì, ta lại bị người nói là có ý đồ mưu phản. Thê tử phẫn nộ nói, từ khi ngươi làm đường chủ, không biết bao nhiêu người muốn kéo ngươi xuống, từng người tung tin đồn nhảm, gây sự từ việc không đâu, thật không khiến người ta bớt lo. Phương Dịch Hồng thở dài, không còn cách nào, ta chỉ là một thất phẩm đỉnh phong, tuổi tác cao, sức lực sẽ dần suy yếu, những kẻ 30-40 tuổi kia tự nhiên không phục, ngấp nghé muốn động, cũng là chuyện thường tình. Nói đến đây, Phương Dịch Hồng không khỏi có chút cục hứng, ta vốn định 55 tuổi sẽ lui về, nhường chức, nhưng hiện tại, trong ban nội đấu ngày càng căng thẳng, người người đấu đá, ta thực sự thấy mệt mỏi trong lòng. Thê tử liền nói, nếu đã vậy, chi bằng sớm lui ra, chúng ta đưa con cái rời khỏi nơi này, đến Trung Nguyên chơi một chuyến. Ta cũng muốn lui, nhưng ta vừa lui xuống, những kẻ được ta che chở, e là sẽ gặp tai ương. Bọn chúng rõ ràng là dân thường vô tội, lại bị Vu Quan Thành phản tặc, từng người thảm thương bị xét nhà, hạ ngục. Ai, ban chủ biết rõ có kẻ đang mượn cớ diệt trừ đối thủ, cướp mồ hôi nước mắt của dân, vậy mà. Phương Dịch Hồng lộ vẻ thất vọng sâu sắc, không muốn nhiều lời về chuyện này, chỉ lắc đầu nói. Nói gì thì nói, Trung Nguyên còn loạn hơn. Ở biên thùy phía Tây Bắc, thất phẩm còn có thể đứng vững, còn có thể sống trên đầu người khác, nhưng ở Trung Nguyên, thất phẩm chẳng là cái thá gì. Thê tử lập tức bó tay. Được rồi, đêm đã khuya, thân thể nàng yếu, đi nghỉ trước đi, đừng mệt nhọc. Phương Dịch Hồng đứng dậy, mặt mày tràn đầy cưng chiều. Thê tử cũng rất ngoan ngoãn, không nấn ná gì, quay người rời khỏi thư phòng. Nhìn theo bóng thê tử khuất xa, Phương Dịch Hồng thở dài, định đóng cửa trở về phòng. Đúng lúc này, hắn nghe thấy tiếng bước chân truyền đến. Ngay sau đó, một kẻ bịt mặt, tay trái xách theo một người đang hôn mê, tay phải cầm một túi vải tròn vo, không nhanh không chậm từ trong bóng tối bước ra, xuất hiện trước cửa. Phương Dịch Hồng nín thở, theo bản năng rút trường đao, kinh ngạc nhìn chằm chằm kẻ bịt mặt, hơi nheo mắt, nói, ngươi là đây không phải là quản gia của Hoắc phủ. Hắn liếc mắt đã nhận ra quản gia Hoắc phủ. Ngụy An vứt quản gia xuống đất, gỡ mặt nạ, để lộ một gương mặt trẻ tuổi lạnh lùng, chắp tay nói. Tại hạ Quý Biển, Phương đường chủ, đã ngưỡng mộ đại danh từ lâu. Quý Biển. Phương Dịch Hồng có ấn tượng với cái tên này, nghĩ ngợi, ngạc nhiên nói, ngươi là người của Chu trưởng lão, cũng tham gia mưu phản, đang bị truy nã. Chính là tại hạ. Ngụy An cười cười. Thật to gan. Ngươi đến thăm vào đêm khuya, không sợ ta bắt ngươi lĩnh thưởng sao? Phương Dịch Hồng làm bộ rút đao. Ngụy An không hề sợ hãi, cười nói, ta đến đây là để tặng lễ cho Phương đường chủ. Nói rồi, hắn ném cái túi xách ra. Phương Dịch Hồng không dám trực tiếp dùng tay đỡ, đặt vỏ đao ngang ra đỡ lấy, mở túi ra xem xét, lập tức toàn thân run rẩy, lùi lại mấy bước. đầu người rơi xuống đất, lăn xuống bậc thềm. Ngươi giết bang chủ. Phương Dịch Hồng không rét mà run, đầu óc trống rỗng, gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy An, vẻ mặt như gặp phải quỷ. Vạn vạn không ngờ, Hoắc Huyền Anh đã chết. Cảm giác như trời sập. Ngay sau đó, Phương Dịch Hồng ý thức được, kẻ giết Hoắc Huyền Anh, hẳn là Quý Biển trước mặt. Khá lắm. Ngươi ngầu thật đấy, Chu Chí Dị biết không? Ngụy An ung dung bước vào thư phòng, ngồi xuống, thản nhiên nói, Hoắc Huyền Anh đã chết, Địa Hổ Bang rắn mất đầu, ta nói thẳng, không biết Phương Đường chủ có muốn tiếp quản Địa Hổ Bang, trở thành bang chủ mới không? Lộc cộc. Phương Dịch Hồng sững sờ một lúc mới hoàn hồn, kinh ngạc nói, ta không nghe lầm chứ, ngươi không đến giết ta, mà là đến để ta tiếp quản Địa Hổ Bang. Ngụy An gật đầu. Phương Dịch Hồng khó tin, vì sao? Ngụy An đơn giản nói, nhân phẩm của ngươi không tệ, ta coi trọng ngươi. Chỉ vậy thôi. Phương Dịch Hồng một ngàn không tin. Thấy vậy, Ngụy An thản nhiên nói, đương nhiên, trên đời không có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống, ta giúp ngươi ngồi lên chức bang chủ, ngươi nên báo đáp ta thật tốt, phải không? Phương Dịch Hồng thầm nghĩ quả nhiên, trầm ngâm nói, tiền bối muốn gì? Ngụy An nói thẳng, Địa Hổ Bang hàng năm cống nạp cho Bạch Liên giáo 3 triệu hạ phẩm nguyên thạch, về sau số tiền đó, ta muốn. Sắc mặt Phương Dịch Hồng đại biến, nói, Bạch Liên giáo e là sẽ không đồng ý đâu. Ngụy An mặt không đổi sắc nói, ngươi không cần lo lắng về Bạch Liên giáo, có vấn đề gì, ngươi cứ để người của Bạch Liên giáo đến nói chuyện với ta là được. Nghe xong lời này, Phương Dịch Hồng trong lòng nhất thời an tâm. Bang chủ Địa Hổ Bang không phải ai muốn làm cũng được, cần có sự đồng ý của Bạch Liên giáo. Nhưng nếu Quý Biển có nắm chắc thuyết phục Bạch Liên giáo, kết quả cũng như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.